9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khách sạn Nguyệt Tú, sau khi Lục Khải Vũ đi ra ngoài về, trực tiếp tra xét camera giám sát ở cửa khách sạn, sau đó lợi dụng việc con trai mình học được kỹ thuật hacker, xâm nhập vào mạng lưới giao thông chuyên dụng, theo dõi một lúc video giám sát cửa khách sạn Nguyệt Tú thì tra ra được, phát hiện sau khi Lý Toàn rời khỏi khách sạn Nguyệt Tú, còn có mặt cửa một khách sạn ở con phố khác. Anh tiếp tục tua video giám sát thêm một thời gian nữa, nửa giờ sau, có một đám người bao vây một cô gái đi vào quán rượu này. Bên ngoài nhìn vào thì chen chúc, kỳ thật nhìn kỹ rõ ràng chính là mấy người kia đẩy cô gái kia đi vào. Chẳng lẽ Lý Toàn là vì cô gái kia đi? Cô gái kia là ai? Là cô em gái Lý Lộ của anh ta sao? Anh lập tức gọi điện thoại cho cấp dưới. Sắp xếp 5 nhân viên bảo vệ có thân thủ tốt nhất trong công ty, lập tức tập hợp ở cửa sau khách sạn Nguyệt Tú. Chuẩn bị thêm mấy chiếc xe gắn máy. Thời gian này, trên đường xảy ra tình trạng kẹt xe, xe gắn máy có tốc độ nhanh nhất. Sau khi nói chuyện điện thoại với cấp dưới xong, anh lại trực tiếp cho Lý Duy Phúc gọi điện thoại báo cảnh sát, để anh ta dẫn người nhanh chóng đi khách sạn kia thu dọn tàn cuộc. Sau khi an bài hết thảy, anh vội vã rời phòng giám sát của khách sạn Nguyệt Tú. Ở cửa sau hành lang tầng 1 của khách sạn Nguyệt Tú, vậy mà ngoài ý muốn anh lại gặp được Mộ Dung Lãnh Nhu. Chẳng qua, lúc này anh sốt ruột đi làm việc, căn bản là anh không thèm phản ứng cô. Thế nhưng, Mộ Dung Lãnh Nhu lại cố ý chặn đường đi của anh lại. Tổng giám đốc Lục vội vội vàng vàng như thế chính là muốn đi đâu à? Lục Khải Vũ lạnh lùng lườm cô một chút. Nếu như tôi nhớ không lầm, tập đoàn Long Thành ngày hôm nay hình như không có mời cô Mộ Dung thì phải. Nụ cười treo ở khóe miệng của Mộ Dung Lãnh Nhu trong nháy mắt biến mất. Nhà họ Mộ Dung chuẩn bị tăng mức đầu tư ở thành phố Giang, công tác bảo vệ nhà máy là vô cùng quan trọng. Hôm nay họ không mời tôi mà tới chẳng qua là muốn hòa hoãn với quan hệ bên trong của Long ủy mà thôi. Ngược lại là tổng giám đốc Lục, anh vội vội vàng vàng như thế là muốn làm gì? Sẽ không phải là giống như trong những người trong hội trường kia nói, Mạc Hân Hy có quá khứ như thế, khiến anh cảm thấy rất mất mặt, mau chóng chạy mất sao? Còn người thâm thúy Lục Khải Vũ lập tức hoàn toàn lạnh lẽo, thanh âm của anh phảng phất như đến từ địa ngục. Mộ Dung Lãnh Nhu chú ý lời nói của cô, nơi này là thành phố Giang, không phải là nhà họ Mộ Dung ở châu Âu. Thạch Thiên Bằng sau lăng Mộ Dung Lãnh Nhu nghe xong, lập tức động thân tiến lên ngăn ở trước mặt cô. Lục Khải Vũ, anh dám động vào Tam tiểu thư thử xem. Giọng nói của anh ta vừa dứt, Lục Khải Vũ đánh vào trên mặt của anh. Nơi này là thành phố Giang, là khách sạn Nguyệt Tú, không phải châu Âu, các cậu nên nhận thức rõ thân phận của mình. Cách chương.